Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348. Chương 348. Khương Văn, loại này người đàn ông quả thật cần loại đàn bà này. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhiều máu thế chấp kiểu người có chí. Tiến thủ, nhiệt tình, hoạt bát, yêu giao thiệp, có đồng tình tâm, tư tưởng linh hoạt cùng đặc điểm. Vậy có biến hóa vô thường, luộm thuộm, rộn ràng, thiếu trước sau như một tính cùng khuyết điểm. Cùng loại khí chất có rất nhiều giống nhau điểm, chỉ ở chi tiết chỗ có phân biệt. Giống như cùng kiểu cây như nhau, cho dù có cao thấp lớn bằng phân chia, nhưng là thân cây và cành lá dáng vẻ là không biết thay đổi. Vì vậy Loan Phượng và Lý Nhị Mạn trên mình có thật nhiều giống nhau điểm. Lý Nhị Mạn có một điểm dị thường bị Vạn Phong một cái phát hiện. Giống như Loan Phượng đảo trong mắt một vòng, hắn cũng biết nàng muốn làm gì như nhau. Khương Văn và Lý Nhị Mạn mới vừa rồi biểu hiện hoàn toàn không phải lần thứ nhất có tiếp xúc qua. Người mới có biểu hiện, ở đến Loan Phượng nơi này học tập trước, Lý Nhị Mạn căn bản cũng không biết hoa hậu ở địa phương nào. Cái này có thể chứng minh trước kia nàng và Khương Văn tuyệt đối chưa có tiếp xúc qua. Như vậy tiếp xúc cũng chỉ có thể là phát sinh ở Lý Nhị Mạn các nàng đến hoa hậu mấy ngày nay. Cái kịch bản này tựa hồ có chút cẩu huyết. Đây là hai cái hoàn toàn không có ở đây một cái băng tần người. Làm sao biết cọ sát ra tia lửa đâu, dùng vậy bốn loại khí chất tới phân tích nói. Khương Văn hẳn là thuộc về uất ức thế chấp và chất nhờn thế chấp giữa câu kia người. Ngày thường quả ngôn thiêu ngữ không giỏi giao thiệp, làm việc có chút rông dài do dự bất quyết. Chính là bởi vì là nguyên nhân này. Đời trước hắn ở người đã trung niên sau đó, ở sinh hoạt không vừa ý dưới tình huống liền dính vào say rượu tật xấu. Cả ngày ấy giống như một mèo say như nhau, tỉnh không say, say bất tỉnh. Lão bà hắn liền bởi vì là cuối cùng này và hắn ly hôn. Sau khi ly dị hắn lại là biến thành một cái xác biết đi. Liền liền hắn nữ nhi duy nhất hậu kỳ cũng không để ý hắn. Đời này hắn còn biết đi lối cũ biến thành dáng vẻ trước kia sau Khương Văn đời trước lão bà là một. Và hắn tính cách tương cận người, không quản được Khương Văn mới có thể tạo thành về sau cục diện. Nhưng là Lý Nhị Mạn lại bất đồng, nàng là cái loại đó trong mắt không xoa cát người phụ nữ. Khương Văn một khi rơi vào tay nàng bên trong, Khương Văn còn muốn giống như đời trước như vậy vô tri vô giác sống qua ngày sợ là rất khó. Vạn Phong tin chắc nếu như Khương Văn còn muốn đi lối cũ, Lý Nhị Mạn nhất định sẽ đánh ra hắn cứt nháo tới. Cũng tốt, cũng chỉ có phụ nữ như vậy mới có thể bao ở Khương Văn như vậy dễ dàng tâm trạng hóa người đàn ông. Vạn Phong đem Loan Phượng kêu đến bên ngoài. Ta ngày mai từ đường phố bên trong trở về đi ngang qua thôn Lưu thời điểm liền nói cho sư phụ ta. Dẫn người tới xây nhà lớn. Người có ý kiến gì không? Ngày mai là chủ nhật. Vạn Phong phải đi huyện thành. Bạch Lệ Vân cho quyết định nhóm kia âu phục nhóm thứ hai đã làm được. Vạn Phong muốn đưa qua. Hạ Thu Long còn muốn bổ sung một ít đồng hồ điện tử. Bây giờ liền bắt đầu xây có phải hay không gấp một chút, không phải nói rõ năm mùa xuân xây sao? Bây giờ liệu cũng chuẩn bị đầy đủ liền xây đi. Dù sao vậy chỉ một cái nhà lớn cũng không cần xem ngày hoàng đạo cái gì. Sớm che lại sớm lợi dụng. Vậy hai chiếc máy may còn không có đất dụng võ đâu. Ngươi không xem ngươi gian nhà tới mấy người liền cắm chân địa phương cũng không có. Vậy thì xây đi. Ngươi định đoạt ta nghe ngươi. Cái vấn đề này coi như là giải quyết. Vậy mấy cái ở chỗ này học nghệ ngươi, cái này hai ngày đã đi ra ngoài sao? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Tùy tiện hỏi một chút. Ừ. Ngày hôm qua, ngày hôm trước, sớm ngày hôm trước rốt cuộc là ngày nào đâu? Ngươi hỏi ta. Vạn Phong rất muốn thở dài thở ngắn. Hắn như thế anh minh thần vũ người tương lai có một cái như vậy hồ đồ trùng vậy lão bà. Cuộc sống này còn biết tràn đầy ánh mặt trời sao? Nhị Mạn và Lan Chi còn có Lệ Thanh buổi chiều đến. Xong vừa giặt áo phục tới, Loan Phượng rốt cuộc nhớ tới. Các nàng khi nào đi bờ sông, thật giống như mau 4 giờ liền đi. Các nàng là cùng đi cùng nhau. Trở về, Lan Chi và Lệ Thanh thật giống như trở về sớm một chút. Nhị Mạn rửa được quần áo nhiều về trễ liền điểm. Đại khái so Lan Chi và Lệ Thanh trễ hơn nửa tiếng trở về đi. Nàng lúc trở lại trời đã tối rồi. Chúng ta cũng cơm nước xong. Mỹ Anh còn làm trò đùa nói Nhị Mạn có thể bị nước sông xông lên chảy. Sự việc phỏng đoán ở nơi này. Ngày, Nhị Mạn trễ lúc trở lại phỏng đoán ở bờ sông gặp Khương Văn. Còn như hai người gặp mặt sau chuyện gì xảy ra Vạn Phong liền không biết được. Bất quá cái này cũng đơn giản, hắn nếu như muốn biết 1-2 tiếng sau hắn liền có thể biết. Loan Kiến Thiết tối lửa tắt đèn không biết từ nơi nào chui ra. Cầm trong tay một cái đồ chơi nhỏ, vừa vào nhà liền đối với Vạn Phong nói, ngươi nói cái này máy tuốt hạt ta lấy ra. Ngươi xem thấy thế nào? Ta xem có ích lợi gì? Ngươi làm mấy tuệ bắp thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Thử qua, tốt vô cùng dùng, tuốt hạt bắp rầm rầm rầm rầm giọt, giống như trời mưa như nhau. Vì chứng thật mình không có liêu, trai Loan Kiến Thiết xoay người lại đi ra ngoài cầm cái phả la sắp xếp một phả la bắp sau đó ngồi ở phòng bếp trung gian trên mặt đất biểu diễn. Một tuệ bắp nhét vào vậy phân là hai tầng ống tròn bên trong. Dùng đồng đưa nặng nề rầm rầm rầm rầm mấy cái một tuệ bắp liền bị lột sạch sẽ. Mẹ hắn vừa thấy đây là một đồ chơi không nói lời nào đoạt lại rầm rầm quét lột mấy tuệ. Sau đó trực tiếp tịch thu không thu. Loan Kiến Thiết một mặt cười khổ. Đồ chơi này dễ xài một chút đều không ra Vạn Phong ý liệu. Đời trước hắn chẳng những dùng qua vẫn còn cho hàng xóm làm qua thật nhiều cái. Không tốt dùng mới ra quỷ đâu. Thời gian bao lâu có thể làm ra một cái, nếu như đem vật liệu phối tề nói. Một tiếng có thể làm ra một cái. Nơi này khó xử chính là bên trong này hai cái vạn hạt bắp ống tròn không tốt cong tròn. Nếu như có thể dùng thủ đoạn gì đem cái này ống tròn chế biến thành có sẵn. Một tiếng làm 18 cái không là vấn đề. Nếu như một tiếng có thể làm ra 18 cái, vậy hiệu ích kinh tế liền tương đối khả quan. Vậy hai cái ống tròn là cái loại đó 2mm dày tả hữu gậy sắt cong thành. Thông thường tôn căn bản cũng không phải. Cái này thì gia tăng cong thành ống tròn độ khó. Vạn Phong suy nghĩ một chút vào nhà tìm giấy bút vẽ một cái cơ giới toan tính. Ngươi xem dùng một máy motor điện kéo theo một cái dùng 3 cái thiết cút hoặc 4 cái thiết cút. Làm thành máy nhỏ, điều chỉnh xong góc độ dùng nó đem gậy sắt cong thành ống tròn ngươi thấy thế nào ngươi suy nghĩ. Một chút có thể làm được sao? Vạn Phong hơi nói một chút Minh Loan Kiến Thiết liền biết rõ, có thể. Có thể, ta thiết kế phỏng đoán rất nhanh là có thể thành công. Tiểu Vạn, người đầu này thật lợi hại, những đồ chơi này đều là ít một chút kỹ thuật hàm lượng đất kỹ thuật. Chỉ cần nhúc nhích một chút đầu óc ai cũng có thể muốn đi ra. Nghe Vạn Phong bị đại ca khen ngợi Loan Phượng vui vẻ. Sư phụ, nhà ngươi cái này đứa nhỏ có phải hay không yêu quái thay đổi, nếu quả là như vậy hắn có thể hay không ăn thịt người nha. Lý Nhị Mạn thị giác vô cùng đặc biệt. Liên tưởng đến yêu quái thì thôi, cái này còn chỉnh ra ăn thịt người lại không thể nhịn. Vì vậy Loan Phượng một tiếng gầm, đi làm việc, Lý Nhị Mạn le lưỡi một cái. Chạy đi làm việc, thời gian đảo mắt liền buổi tối hơn 9 giờ. Đến thanh tràng thời gian, bỏ mặc những thứ này lưu manh cửa có nguyện ý hay không, ngày hôm nay bọn họ cũng phải rời đi nơi này. Vạn Phong cũng là lưu manh tự nhiên cũng ở đây bị thanh lui trong phạm vi. Ngoài ra 4 cái cây gậy đều là trong rãnh, chỉ có Vạn Phong và Khương Văn ở đầu đông ở. Vì vậy từ nhà Loan Phượng vừa ra tới 2-3 người mỗi người một ngã. Đi đông chỉ còn sót Vạn Phong Khương Văn. Vạn Phong muốn biết câu chuyện thì phải vạch trần mê đề.